hát ca. Em là chất xúc tác chủ nhạc anh thăng hoa. Nếu ai khác hỏi yêu em như thế nào, anh sẽ trả lời rằng yêu đến trước tế bào. Trời đổ mưa rồi mà sao em vẫn chưa đổ anh. Dù bao thời tiết nó chưa là em mà áo khoác vào nhanh. Không cần phải lo lắng vì cuộc tình đã trong trắng. Tôi và em vẽ nên cuộc tình như trong tranh. Và lại chẳng được yêu, được mong, được trông ngóng ai mỗi ngày. Bên lâu chỉ toàn những tổn thương, rồi những vấn vương chẳng đến đâu. Và giờ thì anh đã ở đây như một phép màu. Đừng xa nhau nhé, I don't want man to be. Nếu mình yêu ai hết lòng, người ta cũng chờ mong để đáp lại, thì trên đời luôn tồn tại hai chữ đơn phương, thì trên đời luôn tồn tại hai chữ. Chẳng thể lạc quan muộn khi nói lời yêu một người, chẳng thể lạc quan muộn khi ta hoài tiếc một đời. Những lời yêu sao quá khó khăn. Kìa những tháng năm dài ta đã cùng đi bên nhau, nhìn đóa môi em cười cho ta một vết. Những lời yêu sao quá khó khăn. Chuyện rằng mơ màng anh dám yêu dấu trong anh từng phút yên lặng là từng câu hát anh yêu em phía xa không tên. Khi đến đêm về chuyện rằng năm tháng trôi chẳng thấy quay lại, tại sao anh vẫn đau khi nhìn thấy em bên ai. Liệu rằng câu hát anh yêu em sẽ đến bên em khi đêm mùa vào ôm chặt em, ôm chặt a boy. Rồi nhưng trong lòng vẫn chơi vơi, thả tiếng yêu không lời trôi theo ngọn gió muôn nơi. Những lời yêu sao quá khó khăn. Chuyện rằng mơ màng anh dám yêu dấu trong anh từng phút yên lặng là từng câu hát anh yêu em phía xa. Tại sao anh vẫn đau khi nhìn thấy em bên ai? Liệu rằng câu hát anh yêu em sẽ đến bên em khi đêm mùa vào ôm chặt em? Ngập ngừng lời yêu tan nát, có phải qua trễ để trao về em không la lần love? Có phải tiếng khóc cô đơn vì em la lần love? Đã đến lúc hát lên câu ca này. Ngập ngừng lời yêu and love, chẳng thể quá trễ để trao về em đâu là love. Chẳng còn tiếng khóc cô đơn vì em là love. Đã đến lúc hát lên câu ca này. Chuyện rằng anh trao yêu dấu trong anh từng phút yên bình để từng câu hát anh yêu em sẽ đến bên em. Khi đêm đến về chuyện rằng năm tháng cứ trôi chẳng thấy quay lại, và chẳng hối tiếc khi có nhìn thấy em bên đây để từng câu hát anh yêu em. Say it. Chưa bắt đầu Trời ghi tha thiết thê, chắc có lẽ là vì em. Giữa cung trời hoa màu, đôi mình có nhau. Dưới cung trăng em đêm cùng nhau ước ao. Dẫu có